Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đi đi lại lại mấy lượt mới chuyển hết đồ đạc. Cuối cùng Giang Cẩm Hoa bế tiểu bảo bối ra khỏi miếu. Còn Diệp Thanh thì quay vào kiểm tra lần cuối xem có bỏ sót thứ gì không. Sau đó, cô liền chạm phải ánh mắt u uất đầy tủi thân của Tống Chiêu. Ta đỡ ngươi dậy, vừa nói, Diệp Thanh vừa bước tới. Thương thế của Tống Chiêu vẫn chưa khỏi. Mấy hôm nay cứ để cô nằm trong xe nghỉ ngơi. Đợi khi nào vết thương lành hẳn rồi tính tiếp. Tống Chiêu cứ thế ngơ ngác được Diệp Thanh đỡ dậy. Trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin nhìn về phía cô. Chủ nhân, ta cũng được đi cùng sao? Diệp Thanh mỉm cười với cô. Sao? Ngươi không muốn đi cùng chúng ta à? Tống Chiêu vội vàng lắc đầu. Không phải, ta muốn, đa tạ chủ nhân. Viền mắt cô đỏ hoe. Từ hôm qua khi thấy chủ nhân bọn họ bắt đầu thu dọn hành lý, Tống Chiêu đã âm thầm lo lắng. Cô sợ chủ nhân sẽ không mang theo cô, nhưng cũng biết bản thân đã rất may mắn khi được cứu mạng và chăm sóc suốt mấy ngày, nên không dám hy vọng xa vời gì thêm. Vậy mà giờ đây, chủ nhân thật sự định đưa cô đi cùng, khiến cô không kìm được rơi nước mắt. Thấy cô khóc, Diệp Thanh bật cười nhẹ. Lớn tướng rồi mà còn khóc à? Tống Chiêu đưa tay lau lệ qua loa. Cãi lại, không có khóc, là vui quá thôi. Được rồi, ta đỡ ngươi dậy, đừng dùng sức vào lưng. Cứ dựa vào người ta là được. Nói rồi, Diệp Thanh mới từ từ đỡ nàng đứng lên. Tống Chiêu ngoan ngoãn dựa vào Diệp Thanh, từng bước đi ra khỏi miếu. Sau đó liền thấy xe ngựa và ngựa của họ. Những ngày này ngươi cứ nằm trong xe dưỡng thương, để Dạng Dạng ở lại với ngươi. Diệp Thanh vừa nói vừa định đỡ Tống Chiêu lên xe. Tống Chiêu được sủng mà lo, vội vàng từ chối. Sao có thể như vậy được? Chủ nhân, các người chịu dẫn ta theo là ta đã vui lắm rồi. Sao ta có thể nằm trong xe chứ? Nghe lời, đợi ngươi khỏi rồi thì tự nhiên sẽ có việc cho ngươi làm. Dứt lời, Diệp Thanh liền không cho phản kháng mà đỡ nàng lên xe. Bên trong xe đã trải sẵn một chiếc chăn bông, phía trên còn một tấm đệm. Diệp Thanh bảo Tống Chiêu nằm yên, sau đó cô lại bế tiểu bảo bối lên xe, dặn dò, Dạng Dạng, muội ở trong xe ngoan ngoãn với tỷ tỷ Tống, có chuyện gì thì gọi ta, ta ngồi ngay phía trước. Dạ, đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm cạnh Tống Chiêu, còn nở nụ cười tươi rói với cô. Tống Chiêu cũng nở nụ cười đáp lại, cô thật sự rất thích đứa nhỏ này. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa mỗi người ngồi một bên ở phía trước xe ngựa. Diệp Thanh cầm roi và dây cương, ngồi đó điều khiển xe ngựa. Vì họ vẫn chưa rời khỏi vùng núi hoang nên Diệp Thanh đánh xe rất chậm. Tuyết bên ngoài đã tan gần hết. Hai con ngựa kéo bốn người cũng không mấy vất vả. Còn phía sau họ, lão nam nhân dẫn theo cả nhà, dùng xe lừa chở đồ, lặng lẽ bám sát theo sau. Trên xe là nương tử ông ta và con út. Còn ông, Chu Thế Long và nữ nhi thì đi bộ. Chu Thế Long phụ trách kéo xe. Bọn họ bám sát sau lưng Diệp Thanh, không dám tụt lại chút nào. Dọc theo con đường nhỏ nơi núi hoang, đi gần nửa canh giờ. Cuối cùng Diệp Thanh và mọi người cũng tìm được con đường lớn lúc trước. Trên đường lớn vẫn có không ít dân chạy nạn đang xuôi về phía nam. Thấy Diệp Thanh bọn họ có xe ngựa, phía trước còn là hai con ngựa kéo xe, lập tức có không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ. Mà thấy phía sau xe ngựa của Diệp Thanh còn có thêm một chiếc xe lừa đi theo. Không ít người liền mặc định rằng hai xe đó là cùng một nhóm. Nhân số cũng khá đông, thế nên nhiều người cũng thu lại mấy ý đồ xấu xa trong đầu. Dân chạy nạn trên đường lớn đi như những cái xác không hồn, từng bước lê về phía trước, thỉnh thoảng còn có người ngã xuống không dậy nổi. Mấy chuyện này đã thành thường tình, vì trước đó bị bắt lên sơn trại, lại thêm mấy ngày tuyết rơi, Diệp Thanh và bọn họ đã chậm trễ nhiều ngày. nên đến trưa họ chỉ nghỉ chân chốc lát, ăn vài miếng thịt khô lót dạ. Nhà lão nam nhân kia cũng cắn răng bám sát theo sau, không dám chậm trễ chút nào. Cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống, Diệp Thanh xuống xe ngựa, dắt hai con ngựa đi về phía rừng bên cạnh đường cái. Lúc này đã có không ít người tìm chỗ trong rừng để nghỉ chân. Diệp Thanh chọn một gốc cây to rồi dừng xe lại ở đó. Cô vén màn xe, bế tiểu bảo bối xuống. Dạng dạng, tới nơi rồi, xuống xe thôi. Dạ, đứa nhỏ vừa nói vừa xoa cái bụng xẹp lép của mình. Nũng nịu nhìn Diệp Thanh. Tỷ Diệp ơi, muội đói rồi. Diệp Thanh mỉm cười với đứa nhỏ. Được, một lát nữa có cơm tối. Muội ngoan ngoãn chờ một chút nhé. Đặt đứa nhỏ xuống đất, Diệp Thanh lại đỡ Tống Chiêu từ trong xe xuống. Lúc này Giang Cẩm Hoa đã quét sạch sẽ chỗ đất trống này. Còn trải sẵn chăn đệm cho Tống Chiêu. Diệp Thanh đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi tiếp. Sau đó mới tháo yên xe, để hai con ngựa được nghỉ ngơi. Giang Cẩm Hoa bên kia cũng đã nhóm lửa xong. Chẳng mấy chốc, khoảng đất của họ liền sáng lên. Bên phía nhà lão cũng nhóm lửa, chọn chỗ sát cạnh Diệp Thanh mà nghỉ lại. Vì hai nhóm cộng lại có đến 9 người, những kẻ đang nhòm ngó ngựa của Diệp Thanh lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa thì bắt đầu nấu cơm. Vì ở ngoài trời không tiện làm bột mì, Giang Cẩm Hoa nấu cháo đặc. Còn Diệp Thanh lấy thịt ngựa và cải thảo ra số thịt ngựa từ con ngựa hôm trước bọn họ vẫn chưa ăn hết. Chẳng bao lâu sau, từ chỗ họ liền tỏa ra mùi thơm nước mũi, khiến người quanh đó không ngừng ngoái nhìn, nhưng chẳng ai dám đến gần. Chu Thế Long ngửi thấy mùi thịt bên chỗ Diệp Thanh, không nhịn được hít mũi một cái, nhỏ giọng nói, cha ơi, ân nhân họ ăn gì vậy? Thơm quá đi mất. Sư thịt, lo ăn phần của ngươi đi. Chuyện của ân nhân là mày có thể hỏi tới à? Hơn nữa, dám ăn thịt giữa đám dân chạy nạn này, ngươi tưởng người bình thường làm được chắc? Lã Thấp giọng răn dậy. Cũng đúng, Chu Thế Long nghĩ, nếu họ mà dám ăn thịt giữa đám đông, có lẽ đã bị cướp sạch rồi. Chỉ có ân nhân bọn họ võ nghệ cao gan lớn, mới không sợ đám dân đói khát này. Mãi đến khi mọi người đều ngủ, Diệp Thanh ngồi canh đêm, xung quanh vẫn rất yên ắng. Thế nhưng cách đó không xa, đã có vài người âm thầm để mắt tới hai con ngựa của Diệp Thanh. Lão Lý ca, mấy con ngựa của mấy nữ Càn Nguyên kia đúng là một miếng thịt béo. Chúng ta đã ăn rễ cỏ với vỏ cây suốt 5-6 ngày rồi. Cứ thế này là đói chết mất, hay là ra tay sớm đi thôi. Người được gọi là Lão Lý ca nhìn về phía Diệp Thanh. Nhưng, họ cũng chẳng dễ gì, còn mang theo cả một đứa trẻ. Nếu mất xe ngựa, e là họ cũng không sống nổi. Không quản được nhiều thế đâu. Ta thà làm quỷ chết no, còn hơn làm quỷ chết đói. Chỉ cần được ăn thịt, bây giờ có bắt ta chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà người ta cũng đông lắm, đã thế còn có thể dắt hai con ngựa sống sót đến giờ. Chứng tỏ nữ Càn Nguyên kia không đơn giản đâu. Lão Lý ca hạ giọng nói, Lý ca, tụi mình là đi trộm ngựa chứ đâu phải liều mạng với họ. Ca đừng lo, mấy huynh đệ phối hợp ăn ý, nhất định làm được. Nam nhân được gọi là Lão Lý ca chỉ đành gật đầu. Suốt dọc đường đi, ông ta đã phải ăn nước tuyết nấu với rễ cây mấy ngày liền. Thực sự không chịu nổi nữa. Lúc này, ông ta cũng chẳng màng sống chết của người khác làm gì. Còn bên phía Diệp Thanh, cô vẫn canh đến tận nửa đêm. Lúc này cũng hơi mệt, bèn cầm đao dài đi vòng quanh đống lửa vận động gân cốt. Đám người đang rình rập thấy Diệp Thanh vẫn luôn tỉnh táo canh giữ. Tạm thời không ai dám hành động, mãi cho đến khi cô gọi Giang Cẩm Hoa dậy đổi ca. Những kẻ đó mới bắt đầu manh động. Trong số đó, hai người vòng ra sau để trộm ngựa, hai người còn lại thì lặng lẽ lộ diện. Giang Cẩm Hoa nghe thấy tiếng bước chân, lập tức lay Diệp Thanh dậy. Thật ra Diệp Thanh mới vừa chợp mắt, cảm giác được Giang Cẩm Hoa đang gọi mình. Cô liền tỉnh ngay, đồng thời cầm lấy thanh đao dài trong tay. Phản ứng đầu tiên của Diệp Thanh không phải là nhìn hai kẻ phía trước, mà là nhìn về phía ngựa quả nhiên. Cô liền thấy gần ngựa có tiếng bước chân truyền đến. Diệp Thanh lập tức cầm đao lao về phía đó. Liền thấy hai bóng người từ trong bóng tối lao đến chỗ cô. Diệp Thanh lách người né đòn, rồi quay lại đá ngã một tên. Sau đó vung đao dài lên, lập tức ép lùi tên còn lại. Tên bị đá ngã cũng lảo đảo bỏ chạy ra sau. Diệp Thanh biết phía trước còn hai người nữa, nên không đuổi theo. Cô tay trái cầm đao, tay phải đưa ra sau lưng lấy nỏ, nhắm thẳng vào hai kẻ còn lại phía xa. Trận giao đấu ban nãy cũng đã đánh thức đám dân chạy nạn xung quanh. Tống Chiêu tỉnh lại liền muốn xông ra giúp Diệp Thanh, nhưng bị Giang Cẩm Hoa ngăn lại. Trên người ngươi còn có thương tích, đừng cố gắng quá sức. Tống Chiêu thấy Giang Cẩm Hoa không cho mình ra ngoài, trong lòng sốt ruột vô cùng. Bên này, nhà lão nam nhân cũng bị đánh thức. Ông đá Chu Thế Long một cú, mở miệng nói, nhanh lên, cơ hội thể hiện của chúng ta đến rồi. Mau lấy dao bếp, qua ấp ân nhân một tay. Dạ, Chu Thế Long còn chưa kịp khoác áo ngoài, mặc nguyên áo bông bên trong. Cầm dao bếp lao thẳng đến chỗ Diệp Thanh. Lão nam nhân thì cầm một cây gậy gỗ theo sát phía sau. Ông ta cũng không sợ hai kẻ đối diện, còn chắp tay hướng về họ nói, các vị, chúng ta đều là dân chạy nạn trên đường này, hà tất phải làm khó nhau, tốt hơn hết là sớm quay về nghỉ ngơi, đừng khiến mọi người đều mất giấc. Không giấu gì các vị, chúng ta cũng chỉ là dân làm ruộng quanh năm suốt tháng. Nếu không phải thật sự không còn đường sống, ai lại muốn làm đạo tặc chứ? Chuyện này nghe cũng có lý, nhưng chủ nhà chúng ta cũng không dễ dàng gì, dắt theo cả nhà, còn mang theo một đứa trẻ con, chẳng dễ chút nào. Huynh đệ, theo ta thì chúng ta mỗi bên lùi một bước, các người mau rời đi, chúng ta xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lão cười làm lành nói, hai người kia thấy trong tay Diệp Thanh có nỏ, nhất thời cũng có chút chột dạ. Dù sao bọn họ vẫn chưa chính thức ra tay, đành phải buông tha. Lúc này, hai kẻ vừa vòng ra rừng để trộm ngựa cũng đã quay về bên lão Lý Ca. Bốn người đứng cách một đoạn, cảnh giác nhìn về phía Diệp Thanh bọn họ. Lão Lý Ca thấy phía Diệp Thanh người đông, ai cũng có vũ khí trong tay, lập tức dẹp bỏ ý định cướp bóc. Ông ta nghĩ một lát, rồi quỳ xuống trước mặt Diệp Thanh. Cô nương, xin ngươi mở lòng từ bi, ngươi có hai con ngựa, còn mang theo nhiều gia nhân như vậy, chắc chắn là không thiếu lương thực. Xin ngươi thương xót, cho bọn ta chút gì ăn với, chúng ta đã phải ăn vỏ cây, rễ cây suốt 5-6 ngày rồi, nếu còn tiếp tục thế này e là không sống nổi nữa. Làm ơn làm phước, thương xót chúng ta một chút. Ba người còn lại cũng lập tức quỳ xuống theo. Nước mắt nước mũi ràn rụa, khóc lóc thảm thiết như thể vừa rồi không phải họ có ý định trộm ngựa. Diệp Thanh dĩ nhiên không mềm lòng, dù cho những lời họ nói là thật, thì việc họ định trộm ngựa cũng không thể phủ nhận. Nếu thực sự đánh nhau, đối phương tuyệt đối sẽ không nương tay. Lúc này, không ít dân chạy nạn xung quanh cũng đã dậy xem náo nhiệt. Có người còn thắp cả đuốc để nhìn cho rõ. Diệp Thanh dương nỏ chỉ vào đám người đó, nhíu mày bước lên vài bước, rồi bóp cò, một mũi tên lao vút qua, cắm phập xuống đất cách ba người kia không xa. Diệp Thanh lạnh lùng mở miệng, ta mặc kệ các người vì lý do gì mà trộm ngựa. Nhưng trộm thì vẫn là trộm, không có gì để biện minh cả. Còn về thức ăn, ta tuyệt đối không cho, ngay cả người nhà ta cũng phải thắt lưng buộc bụng. Vì sao phải đem lương thực quý giá như vậy cho các người? Ta chỉ là người bình thường, chứ không phải thánh nhân. Diệp Thanh thở nhẹ một hơi, dương nỏ tiếp tục nói, ta đếm đến ba, không cút thì ta sẽ ra tay. Đám người lão Lý ca nghĩ rằng Diệp Thanh dù là nữ càn nguyên thì cũng chỉ là nữ nhân, chắc chắn không dám giết người. Huống chi xung quanh còn nhiều dân chạy nạn như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ sợ hãi. Trong suy nghĩ của ông ta, nữ nhân đều mềm lòng, ngay cả nữ càn nguyên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần bọn họ cứ năn nỉ mãi, chắc chắn sẽ có được chút bố thí. Nghĩ vậy, lão Lý ca liền bật khóc lớn. Cô nương, làm ơn làm phước, thương xót bọn ta một chút đi. Đúng đấy, cô nương, bây giờ bọn ta đến cả sức đào rễ cây cũng không còn. Chỉ còn cách ăn đất sét chùa Quan Âm thôi. Các người không phải có hai con ngựa sao? Giữ lại một con đi đường, còn lại một con chia cho mọi người ăn. Mọi người nói đúng không? Bên cạnh đã có nhiều dân chạy nạn tụ lại xem. Không ít người bắt đầu nhìn Diệp Thanh với ánh mắt thèm thuồng. Thậm chí còn có người bắt đầu hùa theo. Đúng rồi đấy, không phải ngươi có hai con ngựa sao? Giết một con cho mọi người ăn thì có sao đâu. Phải đấy, lúc nãy còn ngửi thấy mùi thịt từ phía các người nữa. Chắc chắn là còn tích trữ nhiều. Đừng keo kiệt thế, mang ra chia cho mọi người đi. Đúng đấy, các người còn được ăn thịt. Bọn ta đây đến thô lương cũng không có mà ăn. Làm ơn giết một con ngựa đi. Giết ngựa, giết ngựa, giết ngựa. Chúng ta muốn ăn thịt. Chúng ta muốn ăn thịt. Ăn thịt. Khóe môi Diệp Thanh khẽ cong lên một độ cong nhàn nhạt. Đám người này đúng là giỏi làm từ thiện bằng đồ của người khác. Chẳng trách người đáng thương thường có chỗ đáng hận. Giang Cẩm Hoa thấy tình hình có vẻ không ổn, liền sốt ruột nhìn về phía Diệp Thanh. Bốn gã đối diện thì không đáng sợ. Cái đáng sợ là nếu những dân chạy nạn này đồng loạt xông lên, bọn họ chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi. Ngay lúc ấy, Diệp Thanh lớn tiếng nói, Cẩm Hoa, che mắt lại. Giang Cẩm Hoa lập tức hiểu ra điều gì, vội cúi xuống bịt mắt tiểu gia hỏa. Vừa dứt lời, Diệp Thanh đã liên tục bóp cò nỏ trong tay, mũi tên xé gió bắn thẳng về phía bốn người đối diện. Bốn người kia vốn tưởng rằng Diệp Thanh không dám động thủ, nên chẳng ai có ý định đứng dậy. Họ hoàn toàn không ngờ Diệp Thanh không nói một lời, liền giương nỏ bắn thẳng về phía họ. A, ngươi, ngươi sao có thể? A, tay ta, tha mạng đi. Tiếng la thảm thiết vang lên không ngớt. Diệp Thanh liên tục bóp cò nỏ, cho đến khi cả bốn người phía đối diện đều ngã gục. Lúc đó cô mới dừng lại. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Diệp Thanh không hề thay đổi. Chiếc nỏ vẫn giương thẳng trong tay cô chưa hạ xuống. Ánh mắt quét qua đám dân chạy nạn đang đứng xem xung quanh. Giọng nói Diệp Thanh nhàn nhạt vang lên. Lúc nãy ai trong các người đã hùa theo hô hét? Một câu nói của Diệp Thanh như ném một viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng, lập tức dấy lên ngàn lớp sóng. Đám dân chạy nạn lập tức tan tác bỏ chạy. Có người thậm chí còn không dám lấy lại quần áo và hành lý, chỉ sợ Diệp Thanh không vui liền giương nỏ bắn mình. Chẳng mấy chốc, hai ba chục người vừa tụ lại xem náo nhiệt đã biến mất không còn bóng dáng. Có người sợ đến mức dập cả lửa nơi trú ngụ, chỉ sợ bị Diệp Thanh tìm tới tính sổ. Tới đây, chỗ Diệp Thanh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Lông mày cô khẽ nhíu, trong lòng thật sự không thể hiểu nổi chỉ vì có thứ tốt trong tay mà nhất định phải bị người khác dòm ngó sao. Lão nam nhân bên cạnh cũng bị dọa cho không nhẹ. Ông ta biết Diệp Thanh thân thủ lợi hại, nhưng không ngờ vật như cây cung trong tay cô lại có thể giết người. Trong lòng lão liền cảm thấy mình làm đúng, tuy không giúp được gì, nhưng hai cha con cũng kịp thời tạo ấn tượng trước mặt ân nhân. Lão xoay người nhìn về phía Diệp Thanh, chắp tay cung kính nói, ân nhân quả thật lợi hại, không chỉ đánh lui đám dân chạy nạn, mà còn khiến lão hủ mở mang tầm mắt. Diệp Thanh liếc qua ông ta và Chu Thế Long, nhàn nhạt gật đầu, hai người này xem như cũng lanh lợi. Tuy không giúp được gì nhiều nhưng vẫn có tấm lòng. Diệp Thanh liền hỏi, ông tên gì? Lão hủ tên là Chu Mãn Thương, quê mùa thôn dã, không có tên hay gì cả, khiến ân nhân chê cười rồi. Chu Mãn Thương cười làm lành nói, Diệp Thanh gật đầu với ông ta, ừ, đi với nhi tử ông giúp ta nhặt mấy mũi tên về. Mũi tên của ta rất quý, không thể dùng xong là vứt đi được. Chu Mãn Thương mừng rỡ ra mặt, vội chắp tay hành lễ với Diệp Thanh. Thấy nhi tử mình vẫn đứng yên như khúc gỗ, Chu Mãn Thương liền đá cho một cú, thấp giọng mắng, lời ân nhân còn không nghe rõ à, còn không mau đa tạ ân nhân đi. Chu Thế Long bị đá đến mờ mịt, không phải, chẳng phải là ân nhân kêu hai cha con đi rút tên từ xác người sao? Sao cha lại vui thế? Hắn không hiểu nổi, nhưng để khỏi bị đá thêm cú nữa, Chu Thế Long rất lễ phép cúi người hành lễ với Diệp Thanh. Diệp Thanh gật đầu với hai người họ lão già này tuy có phần khôn khéo, nhưng vừa rồi có thể xách đồ chạy đến giúp, chứng tỏ bản tính cũng không xấu. Nếu cứ đi cùng suốt đoạn đường, cô cũng không phản đối. Hơn nữa còn có thể sai khiến làm chút việc vặt. Chu Mãn Thương dẫn theo Chu Thế Long đi đến chỗ bốn cái xác. Nói thật thì đây là lần đầu tiên hai cha con họ thấy nhiều xác chết như vậy kể từ khi quen biết Diệp Thanh. Chu Mãn Thương dám khuân vác xác, nhưng bảo ông rút mũi tên ra từ thi thể thì vẫn hơi sợ. Liền sai bảo Chu Thế Long, ngươi làm đi, cái thằng đầu đất này, vừa nãy ân nhân chịu để tụi mình làm việc tức là đã nhìn nhận tụi mình rồi. Ít nhất cũng coi tụi mình như người một nhà. Thì ra là vậy, bảo sao cha hắn lại vui thế, nhưng Chu Thế Long vẫn không dám rút, do dự một lát lại quay sang nhìn cha mình. Chu Mãn Thương tức đến mức đá hắn ta hai cái. Vô dụng, thứ phế vật, người như này còn muốn bảo vệ nương với muội ngươi à, nhìn xem người ta ân nhân kìa. Giết người mà không thèm chớp mắt, rồi nhìn lại ngươi, giết con gà còn thấy khó. Chu Thế Long bị cha mắng đến chẳng còn mặt mũi, nhưng nghĩ lại thì thấy cha mình nói cũng đúng. Lần trước trong ngôi miếu gặp đám người kia, hắn cầm dao còn không vững, suýt chút nữa cả nhà gặp nạn. Hắn lo lắng thì ít mà đúng là cần rèn luyện thêm thì nhiều. Nghĩ vậy, Chu Thế Long liền vươn tay nắm lấy một mũi tên, dùng hết sức mới có thể rút ra, vừa rút vừa tự cổ vũ mình. Hét lên một tiếng, a, cuối cùng, 6 mũi tên Diệp Thanh B, N, R, đều được nhặt lại. Chu Mãn Thương cẩn thận nhận lấy từng mũi tên, tiện tay lấy ra một mảnh vải rách từ trong áo choàng, tỉ mỉ lau sạch từng chiếc, không biết còn tưởng ông đang lau báu vật gì. Chu Mãn Thương lau xong, mới như dâng bảo vật mà kính cẩn mang mấy mũi tên trở về đưa cho Diệp Thanh. Ân nhân, 6 mũi tên của người, không thiếu cái nào, đều ở đây. Chu Mãn Thương cười nịnh bợ nói. Diệp Thanh gật đầu, nhận lấy tên trong tay ông. Vất vả rồi, không vất vả, không vất vả, được làm việc cho ân nhân là phúc của cha con chúng ta. Người nghỉ ngơi đi, mấy cái xác người không cần lo, ta với Thế Long sẽ kéo ra xa một chút. Chu Mãn Thương vội vàng nói. Diệp Thanh lại gật đầu với ông một cái, đợi Chu Mãn Thương rời đi, Giang Cẩm Hoa mới thở dài nói, ngươi mau ngủ đi, dọc đường này đúng là không yên ổn chút nào, mấy ngày nữa lại sắp có chuyện rồi, cũng chẳng còn cách nào, kẻ mang ngọc có tội, vậy ta ngủ đây. Nói xong, Diệp Thanh ôm tiểu gia hỏa nằm xuống, Giang Cẩm Hoa thì nhíu mày nhìn Diệp Thanh. Rõ ràng trước kia Diệp Thanh chỉ là một tên lưu manh ít học, sao giờ còn nói ra được câu có điển cố như vậy? Nhưng ngay sau đó Giang Cẩm Hoa lại thấy yên tâm, dù sao Diệp Thanh còn có thể biến ra cả xe ngựa. Nói mấy câu văn vẻ cũng chẳng có gì lạ. Giang Cẩm Hoa thở dài, nàng cảm thấy mình tiếp nhận Diệp Thanh cũng quá nhanh. Bây giờ Diệp Thanh mà biến ra cái gì kỳ lạ hơn nữa chắc nàng cũng thấy bình thường. Diệp Thanh thì ôm tiểu gia hỏa nằm xuống. Tiểu gia hỏa nhìn Diệp Thanh, lẩm bẩm nói, người xấu thật đáng ghét, muội còn đang buồn ngủ mà. Diệp Thanh dịu dàng dỗ dành, sẽ không có người xấu đến nữa đâu, lần này muội ngủ ngon, đảm bảo không ai làm phiền. Tiểu Gia Hỏa mới gật đầu, nhắm mắt lại, còn hai cha con Chu Mãn Thương và Chu Thế Long kéo xác đi cũng mướt mồ hôi. Lúc quay về thấy Diệp Thanh đã ngủ nên không qua làm phiền nữa. Chu Mãn Thương từ xa hướng về phía Giang Cẩm Hoa chắp tay hành lễ. Còn mỉm cười với nàng một cái, rồi mới dẫn nhi tử quay về. Lúc này Tống Chiêu lại không tài nào ngủ được. Cô ủ rũ nhìn hai cha con kia, cứ cảm thấy bọn họ đã giành mất việc của mình. Nếu không phải cô bị thương, chắc chắn cô sẽ là người đầu tiên xông lên trước mặt chủ nhân. Đâu đến lượt hai người kia, giờ thì hay rồi, bản thân không động đậy được, khiến chủ nhân bắt đầu sai bảo bọn họ làm việc. Trong lòng Tống Chiêu chua chát, thầm nghĩ mình nhất định phải nhanh chóng dưỡng thương cho tốt. Cố gắng vài ngày nữa sẽ lại khỏe khoắn linh hoạt, như vậy mới có thể giúp chủ nhân làm việc. Giang Cẩm Hoa thấy Tống Chiêu cứ mở trừng mắt ra ngẩn người, bật cười nói, sao ngươi còn chưa ngủ? Ngủ không được, ta phải mau khỏe lại, không thì việc của ta đều bị hai cha con kia cướp mất rồi. Tống Chiêu uể oải nói, điều này khiến Giang Cẩm Hoa không nhịn được mà bật cười. Còn có người vì tranh việc mà ghen tị sao? Tống Chiêu đúng là thú vị thật. Cách chương.